Đại khái chỉ có những người được huấn luyện trong quân đội, như một vị tướng quân, anh khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net